Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437 không phải Tâm Phúc Vương phó tướng là đêm qua mới biết được. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi giết Cố Trường Sinh cùng nhị đương gia thổ phỉ oa bốn cái đương gia đã chết. Liền đầu sỏ gây tội Cố Trường Sinh đều đã chết. Vương phó tướng lập tức nghĩ tới đem những người này treo ở cửa thành ý tưởng. Gần nhất có thể trường sĩ khí. Thứ hai có thể kinh sợ còn lại hai cái thổ phỉ oa thổ phỉ, cũng có thể kinh sợ một ít cùng thổ phỉ có lui tới dân chúng. Sau lại nghĩ đến dẫn bọn hắn thi thể xuống núi có chút phiền phức, dứt khoát cắt bọn họ đầu tính, quải đầu người cũng có kinh sợ tác dụng. Vương phó tướng lập tức phái người, cắt Tống Bá cùng mặt khác hai cái đương ra đầu. Sau đó hắn lại phái 20 người đến sau núi, làm cho bọn họ cầm bức họa đối lập, đem nhị đương ra cùng Cố Trường Sinh đầu cắt trở về. Vì cái gì sẽ phái như vậy nhiều người đi, là bởi vì Cố Trường Sinh thi thể, đã lăn đến khe núi phía dưới đi. Kìa biết những người này, mau trời đã sáng cũng không trở về. Vương phó tướng không yên tâm, lại phái hơn 20 người đi. Không nghĩ tới, lần thứ hai phái đi người sẽ trở về nói cho hắn, lần đầu tiên phái đi người toàn bất tử. Những cái đó binh lính đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cùng bọn họ nói một lần. Trời còn chưa sáng. Bọn họ 20 cá nhân liền đi sau núi. Hừng đông thời điểm, bọn họ đã tìm được rồi có thi thể địa phương, phát hiện một khối đã cắt quay đầu lô thi thể, hẳn là nhị đương gia đầu chọc lão. Bọn họ lại đi theo có người dẫm bước qua dấu vết, hạ đến khe núi. Một phen tìm sau, phát hiện 20 danh đồng bạn thi thể, bọn họ từ trạng không đồng nhất, có rất nhiều bị ám khí bắn chết, có rất nhiều bị một quyền bạo đầu, còn có rất nhiều bị đại đao chém chết. Giết chết bọn họ hiển nhiên không ngừng một người, từ dẫm đạp dấu vết xem, ít nhất có 5-6 người. Trừ bỏ ăn mặc binh lính phục sức, không nhìn thấy mặt khác thi thể. Thi thể cách đó không xa, có một cái tay nải, trong bao quần áo mặt trang chính là đầu chọc lão đầu. Vâng, những người này đều chết cùng một chỗ, vô cùng có khả năng là phát hiện Cố Trường Sinh thi thể. Khi bọn hắn đang muốn động thủ thời điểm, tới một đám võ công cao cường người, giết bọn họ. Đoạt đi rồi thi thể. Bọn họ đi theo dẫm bước qua dấu vết, ở khe núi phụ cận tìm một lần, sau lại dẫm đạp dấu vết nhìn không thấy, cũng liền không biết những người đó đi nơi nào. Phụ cận cũng không có tân chôn dấu vết. Bọn họ thương lượng qua đi, lưu lại 15 cá nhân thủ đồng bạn thi thể. Bọn họ 5 cái trở về bẩm báo tình huống, hơn nữa đem đầu chọc lão đầu mang về tới. Vương phó tướng nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Các người xác định đã giết chết Cố Trường Sinh. Nhạc Linh Chi liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng không cùng hắn so đo nhiều như vậy, chỉ là lạnh lùng mà nói cho hắn. Cổ động mạch đã cắt đứt, người nói có thể hay không chết. Cố Minh nói, liền thi thể đều phải đoạt, những người này chỉ sợ không phải Cố Trường Sinh Tâm Phúc đơn giản như vậy. Lâm phó tướng phụ họa nói, ta cũng cảm thấy không phải Tâm Phúc đơn giản như vậy, rất có khả năng là hắn hậu đại. Vương phó tướng không cho là như vậy, Cố Trường Sinh người nhà hài tử đều không ở nơi này, hắn lại ở chỗ này, chỉ do trùng hợp, huống hồ, tư liệu thượng biểu hiện, hắn hài tử tuổi đều không lớn. Nhạc Linh Chi hỏi Cố Minh, đại ca ngươi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sáng nay thượng từ không gian ra tới, còn không có gặp qua Cố Tranh. Cũng không biết hắn là sáng nay thượng rời đi, vẫn là tối hôm qua thượng rời đi. Cố Minh nói. Từ đêm qua đến bây giờ, ta cũng chưa thấy qua đại ca. Nhạc Linh Chi cố ý hỏi, hắn không phải là trước biết, có người đi thu Cố Trường Sinh thi thể, sau đó theo dõi bọn họ đi đi. Cố Minh lắc đầu, khả năng không lớn, nếu đại ca đi, không có khả năng sẽ bị bọn họ dọn tàu thi thể. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.